Không cần nghĩ, chẳng qua là một người đàn ông thôi sao? Mất đi người đàn ông này, trời cũng không sập xuống, như cô còn không phải sống thật tốt. Vừa đầu vào công việc chớp mắt cũng đã 3 năm 10 ngày sao? Ngẫm lại trước đây, cái gì nói cũng không có anh. Cô sẽ sống không nổi, lời nói cũng chỉ là nhất thời mê muội mà thôi. Nhạc Thiên tự giễu cười mình bước xuống giường đi tới phòng tắm, nhìn đôi mắt ửng đỏ trong gương liền cảm thấy buồn cười. Cô thật ngốc, khóc cái gì chứ? Giống như anh tự mình là người đàn ông phong lưu, mới không phải cái gì cũng tốt. Cô sớm rời khỏi anh là phúc khí của cô. Ở trong lòng, Nhạc Thiên tự động viên chính mình, cô rửa mặt, đánh răng xong mới trở về phòng ngủ, chuẩn bị đi làm. Nên bỏ qua quá khứ, người là phải hướng tới tương lai mới đúng chứ. Cô nhìn trang phục phù hợp của mình trong gương, hướng tới mình cười cũng nắm chặt quả đấm vì mình động viên. Cố gắng lên, hôm nay phải thật cố gắng thật tốt. Rất tốt, đi thôi. Nhạc Thiên nhấc túi sách lên cầm chìa khóa xe đi tới cửa chính. Hôm nay là một ngày mới. Một chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng đi vào bãi đậu xe ngầm của công ty cổ phần hữu hạn phát triển đất đai Triệu Dương. Chủ xe đã dừng xe ổn thỏa ở một chỗ trống sau bãi sau mới xuống xe. Nhạc Thiên thành thục với gương mặt trang điểm nhàn nhạt lại thoát ra vẻ ngây thơ. Tóc dài đen nhánh kia được cô buộc lên cao như một bó đuôi ngựa phía sau gáy mà lắc lư. Do dáng người nhỏ nhắn nên cô mặc đồng phục váy đen, khiến bộ dáng thoạt nhìn có vẻ khôn khéo giỏi giang. Ngay lúc cô cúi đầu muốn ở trên ghế lái phụ lấy ra cái túi thì một âm thanh quen thuộc vang lên ở sau lưng cô. Nhạc Thiên, sớm như vậy đã tới rồi. Mỹ Châu cũng giống như Nhạc Thiên, mặc đồng phục váy đen, vừa chào hỏi vừa cười đi tới chỗ bạn tốt. Bạn cũng vậy, cũng sớm như vậy đã tới rồi. Nhạc Thiên lấy ra cái túi rồi nhìn bạn tốt cười, lưu loát đem cửa xe đóng lại, thiết lập khóa điện tử rồi mới cùng bạn tốt sóng vai mà đi. Hay, còn không phải là chuyện thay đổi ông chủ à? Ngày hôm qua, mình lo lắng chuẩn bị hết đầy đủ tài liệu, sợ đến lúc ông chủ mới nói muốn xem tài liệu thì một lúc không đem ra được, cho nên mới lại tới công ty sớm để kiểm tra một lần cuối cùng. Mỹ Châu nhíu mi nói qua lý do cô lo lắng cả đêm. Mình cũng như bạn đấy, mình lo lắng mấy trưởng phòng các bộ phận muốn đi làm sớm một chút, sắp xếp tài liệu lần cuối, cho nên mình cũng liền đến sớm, để các trưởng phòng có thời gian để số liệu ở chỗ mình trước thời gian, để mình làm thống kê lần cuối, nhằm đến lúc ông chủ mới nói muốn xem mới có cái để xem. Thân là thư ký của tổng giám đốc, Nhạc Thiên sẽ trực tiếp đối mặt với ông chủ mới, cho nên là việc vô cùng cẩn thận. Dù sao chúng ta đều giống nhau, vì công ty chúng ta mới đều cố gắng hết sức lực là được rồi. Mỹ Châu là trưởng thư ký tài chính, cô dừng lại ở trước thang máy, đưa tay ấn nút thang máy sau mới quay lại nhìn bạn tốt. Bất quá là khổ cực một chút, vẫn có lương cao, dù sao ông chủ mới này không có đem nhân viên cũ như chúng ta đuổi đi cũng không tệ rồi. Đúng rồi đấy, ít nhất chén cơm của chúng ta đã được bảo vệ, thật sự là đáng mừng. Nghĩ đến tổng giám đốc mới từ Mỹ truyền đến thông tin về nhân sự, nói là toàn thể nhân viên cũ nếu muốn lưu lại liền được lưu lại, tiền lương như cũ khiến các nhân viên trước kia của công ty bị mua hô to vạn tuế. Hiện nay, tình hình kinh tế đình trệ, công việc khó tìm, cho nên ở lại công ty làm việc đối với những nhân viên này mà nói là ân huệ lớn lao. Vì vậy, hầu như toàn bộ nhân viên cũ đều ở lại, còn lại số ít nhân viên thân cận của ông chủ trước kia lạnh nhạt rời đi. Công ty cổ phần hữu hạn phát triển đất đai Triệu Dương, tiền thân là tập đoàn Thuận Long, nhưng do quanh năm kinh doanh không tốt bị thu mua dưới một công ty nổi tiếng, công ty thu mua Hoản Á nằm ở Mỹ, lấy tốc độ nhanh như cướp, thu mua 45% cổ phiếu của tập đoàn Thuận Long, còn bán tháo cho công ty phát triển đất đai tại Mỹ, làm cho thuận nước đẩy thuyền, có được tập đoàn Thuận Long, nhanh chóng, cũng sau hôm đó chính thức đổi tên. Mà sau ngày đổi tên đó, tổng công ty tại Mỹ chỉ tuyên bố về thông tin nhân sự ra bên ngoài, còn nói rõ sẽ phân công một người từ công ty cấp cao tại Mỹ về đây quản lý Triệu Dương, cũng tuyên bố trong vòng một năm sẽ đem những vụ kinh doanh thua lỗ biến đổi thành những kinh doanh thành công, điểm này làm chấn động cả xí nghiệp Đài Loan. Đến tột cùng là người nào có khẩu khí lớn như vậy nói ra những lời nói khí thế cao ngất kia, không chỉ nhân viên Triệu Dương chờ đợi, ngay cả Đài Loan thậm chí toàn bộ các công ty tại châu Á cũng chờ đợi xem ông chủ mới đến tột cùng sẽ làm như thế nào thực hiện lời hứa ngạo mạn của hắn. Sau khi thang máy mở ra, hai người cùng nhau đi vào, nhấn số tầng lầu mới tiếp tục nói chuyện. Đúng rồi Tiểu Thiên, bạn cảm thấy ông chủ mới sẽ là người như thế nào? Vấn đề này trong lòng Mỹ Châu đã nghĩ thật lâu rồi. Cô hy vọng ông chủ mới là một người trẻ tuổi anh tuấn, tựa như các tổng giám đốc trẻ tuổi thường xuất hiện trên TV vậy. Nhìn bạn tốt có vẻ phấn khởi. Nhạc Thiên lại liếc cô một cái. Ông chủ mới chắc là ông chú chừng 40, 50 tuổi chứ. Ông chủ không phải đều là người trung niên mập mạp sao? Dạng ông chủ vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi, trọng điểm nữa là độc thân đó, thì tuyệt đối sẽ không tồn tại trên thế giới này. Cái này có thể rất khó nói nhá. Nhưng Mỹ Châu thật ra không cho là đúng. Cô dùng cái mũi hừ một cái để biểu đạt sự bất mãn đối với Nhạc Thiên vì đã đánh tan mộng đẹp của cô. Dạ, ông chủ có lẽ là người trẻ tuổi anh tuấn, có khi là nữ không chừng á. Bên phía Mỹ không có bàn giao tài liệu về ông chủ, cho nên làm việc cho tốt là được rồi. Loại người có tiền đó không phải mình có thể trèo cao. Về phần bạn, mình dùng lời chúc phúc tốt nhất mong bạn có thể gả được vào nhà giàu có. Đến lúc đó đừng quên mình nha. Nhạc Thiên cười lấy củi chở chọc chọc bạn tốt. Đúng, chờ mình gả cho người có tiền, mình sẽ mỗi ngày mời bạn tới ngôi nhà cao cấp của mình uống trà chiều. Mỹ Châu cũng rất phối hợp diễn trò. Tiếng cười hai người vang lên, thang máy đi tới tầng làm việc của Mỹ Châu liền từ từ mở ra. Mình đi nhá, gặp lại ở cuộc họp hội đồng buổi sáng. Ừ, đến lúc đó gặp. Nhạc Thiên hướng bạn tốt vẫy tay, sau đó nhấn nút thang máy khiến cửa thang máy đóng lại. Lúc này, trong thang máy chỉ còn lại một mình cô, mà tối hôm qua cảnh trong mơ lại lần nữa trở về trong đầu cô. Cô cho là mình đã hoàn toàn quên anh, nhưng sự thật chứng minh không phải như vậy, bởi vì anh có lúc còn có thể ở trong giấc mộng không hề phòng bị của cô mà xuất hiện, khơi lên toàn bộ cảm giác của cô. Thường có câu nói, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng, liền biểu đạt anh vẫn còn nằm trong tiềm thức suy nghĩ của cô. Không thể, tuyệt đối không thể như vậy. Nhạc Thiên vỗ vỗ hai gò má của mình như tự nói với mình nhất định phải tỉnh táo. Cô vẫn luôn rất sợ người đàn ông kia không thể yêu cô, thương cô. Lúc cô có cảm giác hạnh phúc nhất lại không chút lưu tình đem cô một cước đá xuống đáy cốc địa ngục. Tự nghiệm lại, thấy loại rơi xuống này trải qua thật đáng sợ, để cho cô hiểu được yêu mình hơn, không cho chính mình ở đáy cốc trong vực sâu ngồi khóc. Trong tấm gương của thang máy, Nhạc Thiên nở ra một nụ cười. Lúc này thang máy cũng vừa hay đi tới văn phòng cao nhất của công ty. Đinh một tiếng liền mở ra, mà cô cũng thuận thế đi ra ngoài. Đi đến trước bàn làm việc nhìn các công văn báo cáo của tất cả các đơn vị được đưa đến sáng sớm hôm nay. Mình biết ngay, nguy hiểm, thật may là mình đến sớm, bằng không thật đúng là làm không xong. Nhạc Thiên vỗ ngực một cái, cảm tạ ông trời phù hộ cô có thể biết đến công ty sớm một chút, sắp xếp công việc mới. Lúc này cô dứt khoát buông cái túi xuống, di chuyển đến con chuột trên bàn, bắt đầu nhanh chóng làm phân loại hiệu quả cho những văn kiện mới tăng thêm. Mới sáng 8 giờ 55 phút, một chiếc xe Mercedes màu đen lái vào chỗ đậu xe chuyên dụng của tổng giám đốc. Lúc này, bên chỗ tay lái cửa xe được một tài xế mặc tây trang màu đen mở ra, sau đó cung kính đi chậm tới chỗ ngồi phía sau bên phải mở cửa xe. Tổng giám đốc đã đến công ty. Người vất vả, một giọng nói trầm ổn từ bên trong xe chuyển đến, người đàn ông bên trong cài tốt nút áo khoác tây trang bước xuống xe. Cầu Thiện Ngôn cặp mắt đen như chim ưng, giống như bộ tây trang màu đen trên người anh cẩn thận, tỉ mỉ nhưng lại thoát ra kỳ thế bức người vậy, hiện ra sáng bóng chỉ hắc báo mới có. 3 năm, đã 3 năm, anh 3 năm trước đây mang theo ngọn lửa tức giận rời khỏi quê hương mình, mà 3 năm sau, anh lộ ra nụ cười đắc ý lần nữa quay về quê hương. Có lẽ đối với người bình thường mà nói, dùng 3 năm để nhận lấy điều mình muốn, tiếp đó đứng trên đỉnh thế giới, kỳ thật thời gian không lâu lắm, ngược lại có nhiều nghi ngờ, nhưng là anh không giống vậy. Anh mỗi ngày đều dùng sức lực 1 tháng cố gắng theo đuổi mục tiêu, khiến cho 3 năm nay quả thật là dài đằng đẵng, dài đến nỗi khiến anh cảm giác mình rời khỏi quê hương giống như là chuyện của kiếp trước. Cầu Thiệu Ngôn, đôi mắt đen không mang theo độ ấm, nhìn 2 chiếc xe hơi màu đen. Trước nhìn 5 người vệ sĩ từ trên xe bước xuống, sau đó hướng về phía tài xế. Người đi nghỉ trước đi. Dạ, ta hiểu. Tài xế gật đầu, ngay sau đó ngồi lên xe đợi lệnh. Cầu Thiệu Ngôn đem cặp công văn giao cho vệ sĩ bên cạnh, sau đó sải bước hướng tới cửa thang máy. Mà lúc này, công việc vệ sĩ tiến lên trước đem ông chủ bảo vệ trong vòng bảo vệ. Khi đoàn người đứng trong thang máy, Cầu Thiệu Ngôn nhìn những con số trên tấm banner tinh thể lỏng không ngừng nhảy lên, khóe miệng của anh nở ra một nụ cười đắc ý. Anh biết anh đã bước vào cửa chính thành công, anh muốn tất cả sẽ từ nơi này bắt đầu xuất phát. Ông chủ đã tới. Cuộc điện thoại được gọi lên từ dưới bãi đậu xe, trong lời nói lẫn giọng điệu của quản lý bãi đậu xe tràn đầy khẩn trương, khiến tâm tình Nhạc Thiên khi nghe điện thoại cũng khẩn trương theo. Cảm ơn ngài, ta đã biết. Nhạc Thiên nói ngắn gọn sau liền vội vàng cúp điện thoại, cô đẩy ghế dựa ra phía sau, rồi lập tức đứng dậy, đi giày cao gót, đi đến trước cửa thang máy, hai tay buông lỏng cung kính chờ đợi ông chủ mới đến. Không đến 30 giây, cửa thang máy vang lên một tiếng đinh, rồi chậm rãi mở ra. Đôi chân dài của Cầu Thiệu Ngôn bước ra trong thang máy đầu tiên. Phía sau lưng ông là 5 người vệ sĩ mới theo đó bước ra, còn người đèn vừa sắc bén vừa bình tĩnh quan sát sơ qua cách bày trí nơi đây, sau đó mới đưa mắt tới cô gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh thang máy. Tổng giám đốc, ngài đã tới. Nhạc Thiên hơi khom người chào hỏi, sau đó mới đứng thẳng người, nhìn vào ông chủ mới thì thân thể cao lớn của Cầu Thiệu Ngôn đã sớm bước chân hướng về phía trước đi tới. Thế nào lại không để ý người khác? Nhạc Thiên nhìn bóng lưng cao thẳng của Cầu Thiệu Ngôn trong lòng thầm nghĩ, nhưng hai cái chân ngắn hơn anh nhiều vẫn chạy chậm theo sau lưng anh, dùng mình tách ra cự ly giữa anh và vệ sĩ. Bóng lưng của anh thật quen thuộc. Nhạc Thiên nhìn anh hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó kéo lý trí quay về. Cô không quản anh có chút quen mắt hay không, hiện giờ điều quan trọng nhất chính là mở miệng nói chuyện. Coi như anh không để ý mình cũng tốt, không bỏ mặc cô cũng được. Nhạc Thiên vẫn như trước kiên trì cố gắng làm tốt phần công việc của mình. Lúc này cô vuốt ngực, bước nhanh đuổi kịp bước chân anh, nỗ lực dụ giọng nói vững vàng giới thiệu chính mình. Tổng giám đốc, tôi là thư ký của ngài, họ Nhạc tên Thiên, xin ngài cho phép tôi vì ngài giới thiệu qua công ty. Nhạc Thiên chưa nói hết câu, tức thì đụng vào một bức tường thịt khiến cho cô bị dọa sợ đến nỗi hô to một tiếng. Người nào có người như vậy, lúc đi liền đi thật nhanh, mà lúc dừng lại cũng không có một câu nói, hại nàng rất không chuyên nghiệp đụng vào anh, thật sự là mất mặt hết sức. Cô nói cô tên gì? Cầu Thiệu Ngôn đứng ngay tại chỗ, lúc này giọng nói khàn khàn mở miệng. Cô nói cô tên là Nhạc Thiên, cái tên này một cái xuất hiện trong đầu anh, hô hấp của Cầu Thiệu Ngôn chốc lát cứng lại, làm cho anh khiếp sợ đột nhiên dừng bước. Tôi họ Nhạc, tên Thiên trời ạ, không biết Tổng Giám Đốc có gì. Nhạc Thiên ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt sáng ngời tới khuôn mặt đang từ từ xoay lại. Cặp mắt cô trừng to tưởng chừng không thể tin được hết thảy những gì trước mắt. Nhạc Thiên, em là... Chân mày Cầu Thiệu Ngôn ngước lên, mang nửa nghi ngờ giật mình cúi đầu nhìn cô. Nhạc Thiên biết anh muốn gọi cô là Thiên Sứ nhỏ, vội vàng mở miệng cắt đứt lời của anh. Không biết Tổng Giám Đốc có vấn đề gì không? Nếu như không có, xin Tổng Giám Đốc xin ngài cho tôi giới thiệu một chút tầng làm việc trang bị riêng dành cho ngài. Cô không đợi anh trả lời, liền bước chân lướt qua, đi về phía trước. Thế nào lại là anh? Tại sao phải là anh? Như thế nào anh lại xuất hiện ở nơi này? Liên tiếp những câu hỏi đã sớm hỗn độn xoay tròn trong đầu Nhạc Thiên. Hô hấp của cô dồn dập, bước chân yếu ớt, toàn thân không có một chỗ nào dễ chịu. Cầu Thiệu Ngôn nghiêng đầu nhìn bộ dáng Nhạc Thiên bước nhanh rời đi, khóe miệng nâng lên một nụ cười không tên, sau đó cất bước đuổi theo. Rất tốt, không cần anh chủ động tìm kiếm cô, thiên sứ nhỏ đáng yêu của anh lại tự động xuất hiện trước mắt anh. Lúc này tâm tình Cầu Thiệu Ngôn rất tốt, bước chân cũng theo đó mà thoải mái hơn rất nhiều. Nhạc Thiên máy móc giới thiệu sơ lược một chút tầng làm việc chuyên dụng 100m2 của Tổng Giám Đốc, cuối cùng đi tới cánh cửa gỗ ở trong cùng nhất. Nơi này là phòng làm việc của ngài, công ty ở bên Mỹ đã chuyển đến yêu cầu của ngài tới đây. Chúng tôi dựa theo yêu cầu của ngài, mời nhà thiết kế trang trí phòng làm việc theo bố cục mà ngài thích. Nhạc Thiên đem hai tay trắng nõn cầm trên, nắm tay cầm màu vàng kim, vừa nói chuyện đồng thời mở ra, khiến cho toàn bộ cái bài trí xuất hiện vào tầm mắt. Cầu Thiệu Ngôn bắt đầu đi vào trong, dùng đôi mắt màu đen không mang theo độ ấm, dò xét một chút cái bài trí phòng làm việc. Rất tốt. Trước mắt các mặt cửa sổ đều sát đất để cho anh có thể tận tình thỏa mãn nhìn từ trên xuống mặt đất. Bàn làm việc màu đen hình giọt nước, còn có cách đó không xa có ghế sofa màu đen, cùng với màn hình tivi thể lỏng, tất cả đều phù hợp với sự yêu thích cùng yêu cầu của hắn. Không tệ. Vậy xin ngài đi bên này, tôi đã để cho ngài xem các số điện thoại của các bộ phận. Nhạc Thiên nghe anh mở miệng nói không tệ, khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng bây giờ cũng chưa hề buông lỏng mình. Nét mặt cô giả bộ lờ đễnh hướng đến bàn làm việc, muốn giới thiệu một chút về cách bài trí cùng với đồ được đặt tại đây cho anh biết. Ngay tại lúc cô đưa lưng về phía cửa, Cầu Thiệu Ngôn hất tay ý bảo bảo vệ đi ra ngoài đóng cửa lại, chờ ở bên ngoài văn phòng. Cửa chính lặng lẽ đóng lại, làm cho không gian lớn như vậy chỉ còn hai người họ. Thiên Nhi của anh. Thiên Nhi đã quay về bên cạnh anh. Tiếng lòng Cầu Thiệu Ngôn lớn tiếng gào thét, muốn hung hăng ôm cô, hướng toàn thế giới tuyên bố cô là của anh. Đôi môi mỏng của Cầu Thiệu Ngôn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô lúc này, khẽ nâng lên. Bước chân không tiếng động, tựa như hắc báo chỉ chờ săn bắt con nai vô tội này. Nhanh chóng thuần khiết, ưu nhã, ung dung hướng bên cạnh cô đến gần. Tiếp đó, hai tay dùng tốc độ sét đánh bắt lấy cô chặt chẽ, hung hăng dùng sức ôm chặt. Nhạc Thiên thật sự bị cái ôm bất thình lình này mà hoảng sợ. Thân thể nhỏ nhắn của cô lui một chút mới quay đầu nhìn Cầu Thiệu Ngôn. Thiên sứ bé nhỏ, em vậy mà xuất hiện ở nơi này, thật là làm anh cảm thấy bất ngờ. Cầu Thiệu Ngôn đem cầm mình tựa trên đỉnh đầu cô, tùy ý mà ngửi lấy mùi hương thơm vương trên tóc cô. Tổng giám đốc, ngài nhận nhầm người rồi, tôi không phải là thiên sứ bé nhỏ gì đó, xin ngài nhanh chóng buông tôi ra. Nhạc Thiên dùng cả hai tay muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của anh, nhưng là cánh tay cứng rắn sắt thép ấy tựa như một lồng sắt bền chắc, không thể phá được, khiến cô không cách nào thoát ra. Chính là em, anh biết rõ sự ra đi của anh khiến em cảm thấy tức giận và vô cùng đau khổ. Bất quá hiện giờ anh đã trở về, cho nên chúng ta bắt đầu lại đi. Giọng nói Cầu Thiệu Ngôn trầm thấp tựa như nghe bản độc tấu đàn violon vào ban đêm, làm người ta cảm thấy yên bình cùng an tĩnh. Tôi không hiểu ngài đang nói gì. Nhạc Thiên nản lòng bỏ qua dãy dụa, lấy lại bình tĩnh đối mặt với anh. Không hiểu, em thế nào không hiểu chứ? Em quên chúng ta trước kia. Tại sao cô có thể dễ dàng quên đi cuộc sống trước đây chứ? Quãng thời gian đó là quãng thời gian anh vui vẻ nhất trong 30 năm qua. Cầu Thiệu Ngôn cố gắng dùng lời nói để gợi lên toàn bộ ký ức cho cô nhớ lại. Nhưng tại sao trong lòng cô cứ khăng khăng không cảm kích? Trước kia không có gì, tôi cùng Tổng Giám Đốc trước đây cũng không có quan hệ, cho nên không có hoài niệm cùng ký ức đáng giá cả. Đôi mắt trong veo của Nhạc Thiên không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt sắc bén như chim ưng của anh, cong cong lông mày không tiếng động kháng nghị với anh. Cô rốt cuộc muốn giả bộ ngu đến khi nào? Cầu Thiệu Ngôn trước giờ là người tình trong mộng của đông đảo tất cả các cô gái, mà cô cũng từng là một người trong những cô gái kia, mà cuối cùng anh chọn cô, mặc dù sau đó anh rời khỏi cô. Nhưng cô thế nào lại dễ dàng xóa sạch ký ức từng có của hai người cơ chứ? Anh nghĩ em đúng là đã quá lâu không nghĩ tới anh. Tốt lắm, hiện tại anh liền đem em nhớ tới anh rất tốt. Lời nói Cầu Thiệu Ngôn còn chưa hết liền mạch mẽ, đem lại Nhạc Thiên kéo trở về, để cho bộ ngực đầy đặn của cô dán lên lồng ngực kiên cường anh. Cúi đầu, hôn cô. Đừng! Nhạc Thiên không ngừng dùng hai tay đánh vào tấm lưng rộng lớn của anh, nhưng làm thế nào cũng không ngăn cản được anh dũng mãnh tiến công, chỉ có thể bất lực nức nở. Cầu Thiệu Ngôn không cho cô có nhiều cơ hội tránh né, anh nghĩ mình có ưu thế cao lớn, không ngừng đưa đẩy thân thể nhỏ nhắn của cô, khiến cô chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau, cuối cùng dùng bức tường chống đỡ cho phần lưng cô. Nhạc Thiên giống như một con thỏ nhỏ bị con chim ưng điên cuồng cướp lấy, ngẩng đầu thật ở miệng để cho anh đem lưỡi của mình luồn vào trong đó. Sau một lúc mân mê, cô không muốn bộ dạng cô hiện nay, nếu lúc trước anh nhẫn tâm vứt bỏ cô một lần, thì không khó sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Một lần nữa đau khổ muốn chết kia cũng làm cô chảy hết nước mắt. Hàng đêm mang theo nước mắt mà ngủ, mỗi ngày vết thương khô réo mà tỉnh lại. Cuộc sống như vậy làm sao cô có thể muốn sống lần nữa? Nghĩ đến đây, Nhạc Thiên đem một cánh tay dùng sức nắm lấy mái tóc đen dày của Cầu Thiệu Ngôn, nhíu mi liền. Đem năm ngón tay, nắm chặt lại hung hăng kéo đầu anh ra. Đau. Cầu Thiệu Ngôn không nghĩ đến thiên sứ đáng yêu của anh có thể trở thành một tiểu ác ma, khiến anh bị đau mà tách khỏi đôi môi cô. Đáng đời. Nhạc Thiên buông tay ra nhìn chằm chằm anh. Em... Cô thế nào thay đổi? Trước đây chỉ cần anh không cẩn thận đụng đâu đó, dù chỉ là một vết nhỏ, cô đều khẩn trương tiến đến quan tâm, đau lòng hỏi anh có sao không, thế mà bây giờ lại thay đổi như thế. Xin Tổng Giám Đốc đừng quá mức như vậy có được không? Nhạc Thiên mới mặc kệ anh đau chỗ nào, nếu anh có thể đau đến chết là tốt nhất. Chỉ có nắm lấy một chút tóc của anh sao có thể bỏ qua mọi oán hận trong lòng cô đối với anh cơ chứ? Thiên Nhi, anh hiểu được. Cậu Thiệu Ngôn đưa tay muốn xoa nhẹ đôi môi sưng đỏ của cô, nhưng trong nháy mắt bị Nhạc Thiên đánh rụng. Chát! Nhạc Thiên dùng sức vung tay đánh vào bàn tay của anh, hai hàng lông mày nặng nề nhíu lại. Đừng đụng tôi! Tôi không phải đã nói là xin Tổng Giám Đốc tôn trọng tôi một chút sao? Thiên Nhi, anh... Thái độ nghiêm túc cùng với vẻ mặt không tha thứ, kiên quyết làm cho cậu Thiệu Ngôn không biết nên nói thế nào. Trước giờ anh luôn cao cao tại thượng, lần đầu tiên bối rối không biết phải làm sao. Đừng gọi tôi là Thiên Nhi gì đó, xin ngài gọi tôi là Thư Ký Nhạc. Cô mới không thừa nhận mình là Thiên Nhi của anh, dù là... Đó cũng là đã qua... Hiện tại mối quan hệ duy nhất giữa hai người họ chỉ có cấp trên cùng thuộc hạ như thế mà thôi. Em... Đáng giận nhá, cô lại dám đối với anh như vậy. Trong nháy mắt, khuôn mặt anh tuấn điềm đạm của cậu Thiệu Ngôn đổi thành tức giận. Anh nắm chặt cái gáy của Nhạc Thiên hướng sát gần mình, muốn hung hăng hôn cô một lần nữa. Thế nhưng chiêu này đã dùng một lần, làm sao Nhạc Thiên không cảnh giác cơ chứ? Lẽ nào anh cho cô là ngu ngốc, đầu óc tối dạ sao? Động tác này có thể dùng trên người cô lần thứ hai sao? Lần này tuyệt đối không thể thực hiện được. Động tác của Nhạc Thiên còn nhanh hơn ý thức cô. Bàn tay nhỏ bé vung lên một tiếng chát. Bàn tay mạnh mẽ cứ như vậy rơi trên gò má không hề phòng bị của anh. Trong nháy mắt, gương mặt anh có một mảng đỏ lớn. Em... Cô thế nhưng lại đánh anh. Cậu Thiệu Ngôn kinh ngạc nhướng mi. Tôi nói Tổng Giám Đốc xin tự trọng, nếu không tôi sẽ kiện ngài quấy nhiễu tình dục. Sắc mặt Nhạc Thiên không có chút thay đổi nhìn chằm chằm anh, tiếp đó dùng chùy bỏ tránh sự trói buộc của anh, một bước chân nhảy qua cách xa anh. Lẽ nào anh tưởng rằng cô sẽ là cô trước kia sao? Cô đã không muốn làm cô gái vì anh mà khuất phục. Bởi vì cô hiểu, bảo vệ mình vì cô đã từng có vết thương chồng chất vết thương trong lòng, cô nhất định xây mình một bức tường cao, đem loại đàn ông hư hỏng như cậu Thiệu Ngôn ngăn cản từ bên ngoài. Nếu như Tổng Giám Đốc không có chuyện gì để nói, xin cho tôi giới thiệu một chút dãy số điện thoại các bộ phận. Nhạc Thiên muốn đem sự kiện thân mật mới vừa rồi làm thành chuyện như từng xảy ra, chuyên nghiệp đi tới bàn làm việc chỉ vào điện thoại bắt đầu giới thiệu. Nhưng trong thời gian này, cậu Thiệu Ngôn chỉ nảy ra khuôn mặt thối nhìn chằm chằm với gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô, mãi cho đến khi cô giới thiệu xong cách bài trí trong phòng làm việc, cách một cái bàn làm việc cung kính đứng trước mặt anh. Nếu như Tổng Giám Đốc không có việc gì ra phó, tôi xin phép được ra ngoài. Xin Tổng Giám Đốc nhớ 10 giờ có cuộc họp hội nghị cấp cao. Tôi đã đem tài liệu công tay đặt trên bàn ngài, xin ngài kiểm duyệt một chút. 9 giờ 50, lúc ấy tôi sẽ đặc biệt gọi điện nhắc nhở ngài thời gian cuộc họp. Nhạc Thiên nói xong, một chuỗi lời nói, 10 phần chuyên nghiệp hướng anh chào, tiếp đó không hề lưu luyến xoay người rời đi. Khi cánh cửa gỗ đóng lại, cậu Thiệu Ngôn ngồi trong một mình trước sự bài trí trang hoàng của phòng làm việc. Cô thay đổi. Thế nào anh từ trước đến giờ, lòng anh luôn tĩnh lặng vậy mà giờ phút này lại chậm rãi dâng lên một cỗ mây, khói phiền muộn, đầu đĩ gắn vào lòng anh. Rõ ràng anh muốn rời khỏi cô, rõ ràng là một áng mây thoải mái. Nhưng bây giờ nhìn lại, anh lại quan tâm cô, còn cô thì lại thoải mái tự nhiên. Nghĩ tới đây, cậu Thiệu Ngôn không nhịn được hung hăng nghiến răng, nặng nề đem thân hình cao to ngã vào trên ghế làm việc, chuyện gì cũng không muốn làm. Từ máy chiếu duy nhất ở phía trước phát ra ánh sáng phản xạ trong phòng họp, một loạt con số hiện lên mà người ta lóa mắt. Trong phòng có đầy đủ các nhân viên cấp cao, nhưng không ai dám bày ra vẻ mặt nhàm chán. Nguyên nhân nằm tại khuôn mặt thẳng của người lãnh đạo cậu Thiệu Ngôn đang nghiêm túc xem xét các con số trước mắt. Bực. Thật cũng chỉ có một chữ bực mới có thể hình dung tâm trạng cậu Thiệu Ngôn hiện giờ. Bị ăn một cái tát khiến khuôn mặt nghiêm túc của anh nổi lên một mảng đỏ. Xong, nếu như chuyện chỉ có vậy, thì còn chưa tính. Vậy mà, người phụ nữ đánh anh vẫn không cho anh cái nhìn thật tốt. Cứ bày ra gương mặt không cảm xúc trước mặt anh đi tới đi lui, hoàn thành yêu cầu anh đưa ra. Từ trước tới giờ, anh làm việc luôn quyết đoán khiến cho các đồng nghiệp không khỏi run như cải cấy. Nhưng mà ngày đầu tiên đi tới nơi này tiếp nhận công ty, lần đầu tiên phải đối mặt với các nhân viên cấp cao của công ty, anh thế mà không cách nào bày ra vẻ mặt lãnh khốc, lạnh lùng và hà khắc. Lỗi chỉ tại một mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net